Mặt nạ ác ma, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Thượng Ung, thời gian tốt đẹp chính là trường học xinh đẹp giống như một bức họa, sân trường cùng bầu không khí học tập không có khẩn trương như trong tưởng tượng của kỳ ngữ đồng, các giáo viên dạy học phương thức nghiễm nhiên cùng với trường cũ hoàn toàn không giống nhau, sẽ không cho người khác áp lực quá lớn, khi dạy học thường xuyên toát ra ngữ điệu khôi hài, dẫn tới học sinh nghe cũng thú vị hơn. Kỳ ngữ đồng cùng Dương Noãn Tô ôm sách kề vai sát cánh đi ở trên đường Ngô Đồng thật dài, nhìn bên cạnh thỉnh thoảng trải qua top 5 top 3 đám người, nhìn bọn họ khuôn mặt rào rạt thanh xuân, nghe bọn họ hoạt bát tiếng cười vui sướng, cảm thấy không khỏi cảm thán, đây mới thực sự là khoảng khắc cần lưu lại, cô hiện mình thật may mắn, chính mình cố gắng thông qua, đã trở thành một phần tử của Thượng Ung. Cũng có một phần nhỏ người bạn ngày xưa cũng tiến vào trường này, lần nữa lại trở thành cùng trường hoặc cùng lớp học. Dương Noãn Tô bị kỳ ngữ đồng ngày đêm đốc thúc đọc sách tự nhiên cũng thi đậu vào, hơn nữa lần nữa lại phân vào chung lớp. Lúc ban đầu nghe được tin tức này, lúc hai người bạn tốt ở cùng một chỗ ôm nhau, vừa cười vừa khóc. Tạ Ác Tổ ba người. Tất cả cũng đều tiến vào Thượng Ung, Giang Hạ cùng Chu Tinh Hán hai người vẫn là ở lớp khác, Cam Minh Châu hiển nhiên lại cùng kỳ ngữ đồng thành bạn cùng lớp. Lại để cho kỳ ngữ đồng không nghĩ tới chính là, Giang Hạ cùng Cam Minh Châu hai người, là bằng vào thành tích của mình thi đậu đấy, vì cái này, cô đối với hai người kia nho nhỏ thay đổi cách nhìn thoáng một phát. Về phần Chu Tinh Hán, vận động vẫn là tốt nhất, học tập lại không đáng giá nhắc tới. Về sau kỳ ngữ đồng nghe Dương Noãn Tô nói qua Chu Tinh Hán là con riêng của một quan lớn chính phủ, cô lập tức thoải mái, nếu như vậy tiến vào Thượng Ung tự nhiên vậy cũng không có việc gì lạ. Lúc nói lên lời này, tiểu thư Dương Noãn Tô phát ra mẫu tính. Bản năng của người mẹ, nước mắt hầu như đều chảy ra, nàng dùng ngữ khí thê thảm tự thuật mười mấy năm qua Chu Tinh Hán trải qua phát triển thế nào, một lần cường điệu nội tâm của hắn là cỡ nào thống khổ, cỡ nào tự ti, trong lòng của hắn có vết thương sâu như thế nào. Cuối cùng quy kết làm một câu nói, chính là, nàng nhất định sẽ hào hào ở bên cạnh hắn, hào hào thương hắn, ôn nhu với hắn. Nói đến lúc kỳ ngữ đồng nổi da gà rơi hẳn trên đất, lúc này mới bỏ qua. Cuối cùng, nàng trịnh trọng dặn dò kỳ ngữ đồng, lời nói này ngàn vạn không thể đối với người thứ ba nhắc tới, nhìn con mắt nàng đủ loại bao hàm thâm tình, kỳ ngữ đồng đã biết rõ, bạn tốt của mình đã hoàn toàn luân hãm vào tình yêu này rồi. Đồng đồng, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Giang ác ma hướng người đi tới rồi à, Dương Noãn Tô bỗng nhiên níu lại một chút cánh tay của kỳ ngữ đồng. Kỳ ngữ đồng sững sờ, vốn tưởng rằng nàng đang nói đùa thế nhưng là theo ánh mắt của nàng nhìn lại quả nhiên gặp một thân ảnh màu trắng, rất xa hướng các nàng đã đi tới. Nàng đối với Dương Noãn Tô phản ứng có chút bất đắc dĩ, thản nhiên nói. Đã thấy rồi, ngươi hưng phấn như vậy làm gì vậy? Dương Noãn Tô nháy mắt một cái nhìn xem Giang Hạ càng chạy càng gần, trong giọng nói vậy mà mang theo một tia tán thưởng tự đáy lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta phát hiện nàng rất ưa thích mặc đồ trắng, sắc mặt cùng quần áo rất hợp, hơn nữa, mỗi lần thoạt nhìn đều là giống như không nhiễm tí bụi trần. Đồng đồng, nàng là người số ít ta thấy đấy, có thể đem màu trắng xuyên ra ánh mặt trời mùi vị trên người. Đúng vậy à, rõ ràng một bụng ý nghĩ xấu xa, lại không nên ăn mặc cùng tựa như thiên sứ. Kỳ ngữ đồng rất không cho là đúng, bỗng nhiên con ngươi xoay động kinh dị mà nói. Ngươi bỗng nhiên đối với nàng đánh giá cao như vậy, ngươi sẽ không thích nàng à, chẳng lẽ ngươi chính thức ưa thích là nữ sinh. Chu Tinh Hán chỉ là đạn khói mà thôi, ngươi đi luôn đi, Dương Noãn Tô làm bộ muốn đánh, giải thích, ta mới không thích nữ sinh, ta là thiệt tình yêu thích soái ca của lòng ta Nga. Chẳng qua là ta là thật sự cảm thấy Giang Hạ không sai á, lạnh lùng đấy, ánh mắt mê chết người, miệng cùng cái mũi lớn lên thật xinh đẹp. Ta phát hiện nàng cũng không có gì đặc biệt, con mắt dài nhỏ, người nói có thần thái, cái trán rộng của nàng ngươi cũng tự động xem nhẹ, chỉ nói lớn lên được cái mũi cùng miệng là xinh đẹp. Kỳ ngữ đồng liếc nàng một cái, ít có cay nghiệt đứng lên. Người như thế nào đột nhiên liền biến thành người hâm mộ trung thành của nàng rồi. Dương Noãn Tô không khỏi giờ khóc giờ cười. Người cái người này, cái trán cũng không phải rất rộng a, hơn nữa nàng cao như vậy, quả thực chính là ngự tỷ a, thân thể hiệu quả tốt như vậy, khuyết điểm không che lấp được ưu điểm sao, ngươi cho rằng ai cũng có thể đẹp thành như ngươi vậy, tìm không ra tật xấu sao a. Nói đến đây, Giang Hạ đã cách rất gần, Dương Noãn Tô lập tức mím môi không nói, đã thấy Giang Hạ ánh mắt từ các nàng bên này đảo qua, khó được có chút hướng nàng nhẹ gật đầu, Dương Noãn Tô sững sờ, cũng liền bề bộn dùng mỉm cười đáp lại. Chờ Giang Hạ vừa đi qua, kỳ ngữ đồng lập tức bắt đầu thẩm vấn. Nàng bây giờ còn với ngươi chào hỏi à, trách không được vừa mới còn đối với nàng khen không dứt miệng há, xem ra hiện tại giao tình không xấu rồi nha. Dương Noãn Tô lập tức nhấc tay làm hình dáng đầu hàng, vẻ mặt đau khổ nói. Đồng Đồng, oan uổng a, người cũng biết Chu Tinh Hán là bạn tốt của nàng, mọi người không thể tránh khỏi có đôi khi sẽ xen lẫn trong cùng một chỗ a, nàng hướng ta chào hỏi, ta cũng phải cho nàng mặt mũi chứ. Tin ngươi mới là lạ. Kỳ Ngữ Đồng cười hừ nhẹ. Dương Noãn Tô thấy cô không so đo, mới nhẹ nhàng thở ra, nàng nhìn Kỳ Ngữ Đồng, bỗng nhiên rất nghiêm túc hỏi. Đồng Đồng, ngươi không phải nói nàng hiện tại không còn khi dễ ngươi rồi sao, ngươi như thế nào còn hận nàng như vậy a? Có phải vì cái kia nụ hôn đầu tiên của ngươi không? Đã nói không đề cập tới chuyện này rồi. Kỳ Ngữ Đồng khuôn mặt đỏ lên, không khỏi tức giận đứng lên. Dương Noãn Tô lập tức ủy khuất mà nói. Ta sai rồi, sẽ không nói ra. Đồng Đồng, ta nhớ quan hệ các ngươi cũng đến nổi nào nha, đến lúc đó mọi người có thể cùng nhau chơi đùa rồi. Cùng Giang Hạ tiếp xúc nhiều hơn, ta cảm thấy được a, nàng đôi lúc nóng này chứ cũng không có hư hỏng như vậy đâu, cũng sẽ hay nói giỡn, lần trước nàng chê Cam Minh Châu vóc dáng thấp, nói mỗi lần quay đầu lại, đều nhìn không tới mặt của nàng, Cam Minh Châu hồn hền, nói nàng cái trán rộng, nàng còn tự giễu nói trán rộng thì thông minh. Kỳ Ngữ Đồng nghe đến đó, không khỏi, phốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cười cười, kỳ thật Cam Minh Châu không lùn, chẳng qua là Giang Hạ cùng Chu Tinh Hán quá cao, ba người đó đi cùng một chỗ, liền lộ ra nàng thấp. Cam Minh Châu náo nhiệt nóng này, bị tổn hại như vậy, tự nhiên là không cam lòng yếu thế. Đồng Đồng, nếu không ta giúp các ngươi hòa hảo, được không nào? Dương Noãn Tô thấy nàng tâm tình không tệ thừa cơ nói. Quá khó khăn, Kỳ Ngữ Đồng lắc đầu. Vì cái gì, các ngươi vừa không có thâm cừu đại hận cũng không có ở trường học xích mích mỗi ngày cùng tồn tại dưới một mái hiên, không nói lời nào không thấy khó chịu sao? Kỳ Ngữ Đồng nhìn qua nàng, nói khẽ, ngươi không hiểu ta không thích Giang Hạ, mà nàng, càng thêm chán ghét ta, hận không thể ta vĩnh viễn cũng không xuất hiện ở trước mắt nàng, ngươi không phải ta, có nhiều thứ ngươi không cảm giác được đâu. Dương Noãn Tô nhìn cô cả buổi, thất vọng thở dài, rốt cuộc không nói. Thượng Ung là một trường cấp 3 theo kiểu ký túc xá trường học, ngay từ đầu Kỳ Ngữ Đồng đặc biệt mong muốn chuyển vào trường học ở, muốn hô hấp một không khí trong lành tự do. Trong ký túc xá trường học đều phân biệt từng khu. Trúc viên, đào viên, hạnh vườn, chờ mệnh danh, chung quanh là cây xanh thật lớn, hoàn cảnh cực kỳ đẹp và tĩnh mịch, cũng có loại phòng ở một mình, cũng có loại hai người ở. Kỳ Ngữ Đồng đi vào xem qua, bên trong rộng rãi sáng ngời, trên mặt đất phủ lên sàn nhà là gỗ thô, trên vách tường còn dán giấy dán tường màu sắc thanh lịch, hơn nữa, hết thảy đồ đạc hiện đại cái gì cần có đều có, thoạt nhìn tương đối thoải mái dễ chịu. Trúc viên là khu ký túc xá của nam sinh, sau khai giảng, Chu Tinh Hán không thể chờ đợi được tiến vào bên trong ký túc xá. Kỳ Ngữ Đồng lòng tràn đầy muốn cùng Dương Noãn Tô vào ở đào viên hai người ở một phòng, nhưng mạc về sau cẩn thận từng ly từng tí cùng Chu Văn Hàn nói ra ý nghĩ này, lại bị Chu Văn Hàn mãnh liệt phản đối. Chu Văn Hàn lý do đơn giản là những thứ đó, trong trường học điều kiện không có tốt như trong nhà, hơn nữa, lái xe mỗi ngày đưa đón, sẽ không chậm trễ học tập. Kỳ Ngữ Đồng đành phải thôi, trơ mắt nhìn Dương Noãn Tô cùng Cam Minh Châu kết nhóm rời đi. Buổi chiều thứ sáu, bác Trương lái xe đúng hạn đến Thượng Ung đón Kỳ Ngữ Đồng cùng Giang Hạ về nhà. Như thường ngày, Giang Hạ cùng Kỳ Ngữ Đồng hai người chiếm cứ một bên chỗ ngồi phía sau, trong xe một mảnh trầm mặc. Bất quá Kỳ Ngữ Đồng mẫn cảm phát giác được hôm nay Giang Hạ trong nội tâm tựa hồ có tâm sự, sắc mặt thoạt nhìn dị thường âm trầm. Trở lại Giang gia, Chu Văn Hàn không có ở đây. Trở về phòng tắm rửa một cái, thay đổi quần áo, A Lam liền đi lên gọi Giang Hạ ăn cơm. Giang Hạ cùng Kỳ Ngữ Đồng một trước một sau đi xuống lầu, trên bàn đã bày đầy thức ăn tinh xảo, còn nóng mà khói bay lên nghi ngút. Vũ Quế đứng ở bên cạnh, vẻ mặt tươi cười. Đói bụng rồi à, mau ăn cơm, hôm nay làm thịt kho tàu, hai người các ngươi đều thích ăn. Vũ Quế chủ nghệ tinh xảo, năm đó là được Giang Thiệu Cơ nhận thức đấy, Kỳ Ngữ Đồng cùng Giang Hạ hai người cũng đặc biệt thích ăn đồ ăn nàng làm. Nhưng mà hôm nay, Kỳ Ngữ Đồng khẩu vị rất tốt, Giang Hạ lại nhìn xem không có chút gì muốn ăn, nàng ngồi xuống, chọn lấy mấy cây rau cỏ đưa vào trong miệng, liền để đũa xuống không ăn. Làm sao vậy, ăn không ngon sao, Vũ Quế có chút bận tâm nhìn xem nàng, Kỳ Ngữ Đồng cũng ngừng đũa. Không phải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Hạ miễn cưỡng cười cười, nàng trầm ngâm một chút ngẩng đầu lên nói. Vũ Quế, về việc công ty đổi tên, ngươi biết không? Vũ Quế sững sờ, trong mắt hiện lên một tia thần sắc phức tạp, sau đó lại nhìn Kỳ Ngữ Đồng một chút, trên mặt lại chồng chất nổi lên cười. Này, chẳng phải chỉ là sửa một cái, cũng không có gì đáng kể. Thế nhưng là, đó là công ty của ông ngoại, Giang Hạ thanh âm trầm thấp có chút cố chấp mà nói. Kỳ Ngữ Đồng nghe những lời này, trong nội tâm tựa hồ đã minh bạch cái gì, suy nghĩ một chút liền cúi đầu xuống yên lặng dùng bữa. Vũ Quế đi lên trước nhẹ vỗ về vai Giang Hạ an ủi. Đại tiểu thư, bất kể là Giang thị, hay vẫn là Chu thị, về sau cũng sẽ là của con thôi, cho nên đều là giống nhau. Không đồng dạng như vậy, không giống nhau. Giang Hạ trong lòng lật qua lật lại tái diễn những lời này, lại trầm mặc không nói được lời nào. Vũ Quế dùng ánh mắt yêu thương nhìn nàng. Tốt rồi, ăn cơm đi, a ta không đói bụng, không muốn ăn, vẫn là uống chén canh thôi. Giang Hạ nhìn nàng thần sắc thương yêu, không đành lòng nghịch ý của nàng, chính mình cầm chén bới thêm một chén súp nấm, một ngụm nhỏ uống, sau đó nói. Ta lên lầu đọc sách, tốt, đợi chút nữa nếu như cảm thấy đói, liền nói cho ta biết ta làm tiếp ăn ngon cho con. Vũ Quế dặn dò, đã biết, Giang Hạ đứng dậy, bỗng nhiên duỗi cánh tay qua ôm lấy Vũ Quế, sau đó không nói một lời lên lầu. Đứa nhỏ này, Quế Mụ mỉm cười nhìn nàng lên lầu, lúc này mới xoay người lại, gặp Kỳ Ngữ Đồng đang kinh ngạc nhìn qua một màn này, vì vậy hòa ái mà nói. Ăn đi, ăn nhiều một chút, con a, thoạt nhìn vĩnh viễn chỉ cao hơn chứ không mập hơn. Giang Hạ trở lại gian phòng, thuận tay đóng cửa lại, sau đó đi đến cái giường lớn của chính mình, liền một phát nằm xuống, chăm chú nhắm mắt lại, còn không qua vài giây đồng hồ, nàng lại lòng tràn đầy bực bội ngồi dậy, đứng lên đi đến cửa sổ sát đất phía trước, dõi mắt nhìn ra xa, ngoài cửa sổ một mảnh bãi cỏ xanh biếc cùng đường hẻm cây cối tươi tốt xanh um liền ánh vào trong mắt, cái loại này sức sống bừng bừng màu xanh lá, làm cho đầu óc nàng bỗng nhiên an tĩnh hơn. Đang phát ra ngốc điện thoại bỗng nhiên vang lên, nàng cũng không nhìn, trực tiếp bắt đưa bên tai trả lời. Hả, bên trong truyền tới một thanh âm ôn nhu giòn giòn dã dã. Giang Hạ bên môi lập tức tràn ra một vòng như có như không vui vẻ cố ý nói. Ngươi là ai a, gọi thân thiết như vậy làm gì? Ta không để ý tới ngươi. Thanh âm kia hờn dỗi, điện thoại nhưng vẫn là không có tắt. Tốt rồi, không đùa ngươi nữa, nghe lời, đừng nóng giận. Hạ ta rất nhớ ngươi. Tưởng tiểu manh thanh âm nghe rất ủy khuất lại mang một ít hương vị làm nũng. Ngươi muốn ta làm cái gì? Nghĩ tới muốn ta ôm ngươi hay sao? Giang Hạ lại bắt đầu vô sỉ. Không trả lời chính là chấp nhận ngươi có phải hay không còn muốn ta đè ngươi ra ăn. Ta không muốn nhìn thấy ngươi. Tưởng tiểu manh cả giận nói. Hạc hạc, tâm tình Giang Hạ không hiểu khá hơn một chút, ngữ khí cũng trở nên càng thêm ôn nhu. Ta cũng muốn gặp manh manh. Gạt người, người đã 2 tuần không có tới đây gặp ta, mỗi lần đều nói có việc ta đều không có với ngươi so đo. Tưởng tiểu manh bất mãn lên án, sau đó thanh âm thả mềm nhũn. Hạ ta ngày mai muốn đến gặp ngươi. Ngày mai, Giang Hạ trên mặt thần sắc thập phần chần chờ, một hồi lâu mới nói. Ngày mai không được, ngày mai ta có chuyện. Có chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với ta có trọng yếu không? Ngươi mỗi lần đều nói có việc, ngươi căn bản cũng không nghĩ tới ta. Chấm, Tưởng tiểu manh nghe giống như là muốn khóc. Manh manh, ngươi đừng khóc, ta ngày mai là thật sự có việc. Giang Hạ nóng nảy, suy nghĩ một chút nhanh chóng mà nói. Như vậy đi, ta hiện tại tới gặp ngươi. Thật sự, Tưởng tiểu manh lập tức đình chỉ thương tâm. Thật sự, ngươi chờ ta. Chấm, Giang Hạ nói xong, lập tức cúp điện thoại, cầm kiện áo ngoài, liền lao xuống lầu đi. Lúc đi đại sảnh lầu 1, Vũ Quế bị bộ dạng vội vàng của nàng lại càng hoảng sợ theo phía sau kêu lên. Đại tiểu thư, con muốn đi đâu vậy? Vũ Quế, ta đi sinh nhật của bạn, ta đêm nay không trở lại. Giang Hạ nói dối liền con mắt cũng không nháy xuống. Như vậy sao được, tiên sinh biết liền quở trách đấy. Vũ Quế mở to hai mắt lập tức lên tiếng ngăn cản. Hắn nhất định sẽ không về đâu, dù sao không thể ở bên ngoài qua đêm. Vũ Quế thái độ rất kiên quyết thế nhưng là bước chân lại không đuổi kịp Giang Hạ, nàng gấp đến độ không có cách nào khác đành phải không kịp thở nói. Gọi lão Trương đưa ngươi đi. Không cần, Giang Hạ cũng không quay đầu lại, tay phải giơ lên vẫy vẫy, càng chạy càng xa. Cách Trương.